Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 517, chương 518, tàn nhẫn. Ngô Trần lời của vang lên, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm sắc mặt bị kiềm hãm, giờ khóc giờ cười, danh chấn vạn cổ đế tôn, ý tưởng quả nhiên theo chân bọn họ bất đồng, dĩ nhiên kéo tới phàm nhân thu được đế tôn truyền thừa. Phải biết rằng, Ngô Trần đế tôn thần tàng, từ cổ chí kim, trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, mỗi một lần thần tàng xuất thế, chắc chắn đưa tới đương đại thiên địa mạnh nhất nhóm kia thiên kiêu nhân kiệt. Những ngày kia kiêu nhân kiệt, không người nào là cái thời đại kia người nổi bật, cái thế tồn tại, thậm chí, đã từng có một chút nhân kiệt, vì đoạt đế tôn thần tàng, từ phong thần nguyên, thẳng đến thần tàng xuất hiện nhất khắc, phá phong mà ra, tranh đoạt phần này nghịch thiên tạo hóa, cái này chút nhân kiệt, vang dội cổ kim, thiên phú thiên tư tuyệt đối là độc nhất vô nhị, cực kỳ đáng sợ. Trong đó càng có một chút nhân kiệt, cho dù là Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm đều muốn ghé mắt nhìn nhiều. Nhưng mà, đế tôn thần tàng đến nay không người thu được, chính là những yêu nghiệt kia nhân kiệt, cũng là gảy kích mà về. Tranh đoạt qua đế tôn thần tàng Tào Vũ Sinh vì thế còn nói qua. Đế tôn thần tàng căn bản liền tranh đoạt không được a, hầu như trở thành một tử cục. Có thể tưởng tượng được, đế tôn thần tàng vô cùng gian nan, Ngô Trần nhưng bây giờ nói không chừng chính mình đế tôn thần tàng. Biết là một vị phàm nhân thu được cũng không nhất định. Ý tưởng này kinh người nghe, cái này nếu không phải là Ngô Trần tự cửa ra, đổi thành bất cứ người nào nói ra khỏi miệng, thế nhân đều sẽ cảm giác được người nọ là một ngốc bức. Trong thiên địa đệ nhất chí chướng, đề cập đế tôn thần tàng, Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo đều hứng thú. Ngô Trần, ngươi đế tôn thần tàng, đến cùng là hạng người gì mới được? Tiêu Viêm hỏi, tàn nhẫn, Ngô Trần dựng thẳng lên một cây ngón cái. Lời ít mà ý nhiều. Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo nhìn nhau liếc mắt, chân mày khinh thiêu. Ngô Trần trả lời cũng quá đơn giản đi. Sau một khắc, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm vang lên Ngô Trần cả đời. Ngô Trần chọn đời cũng là tàn nhẫn tới được. Thần hỏa phía trước khắc ghi thiên địa đại trận, lấy thân là hỏa thiêu đố y thần hỏa, càng là không tiếc tự chém nhục thân vô số lần, chế tạo bất tử bất diệt vô song nhục thân, vì trở thành tiên, lấy hắc ám vật chất vào cơ thể, đặt chân tuế nguyệt trường hà, trải qua hồng trần kỷ nguyên. Lấy hầu như tự tàn khủng bố phương thức, nghịch hoạt mười thế, vì trở thành tiên vương, tự chém tất cả, chém tới tu vi, chém tới trọng đồng, chém tới thiên phú, cuối cùng càng là liền ký ức đều chém dụng. Chỉ là những thứ này, tùy tiện xuất ra nhất kiện đều là thường nhân khó có thể làm được. Đối với mình tàn nhẫn quá lạnh, khiến người bên ngoài rụt rè, sợ. Xem ra muốn thu được cái này đế tôn thần tàng, sợ là không người a. Vừa nghĩ tới Ngô Trần tàn nhẫn, mà muốn thu được đế tôn thần tàng, ít nhất cũng muốn cùng Ngô Trần giống nhau. Tiêu Viêm lên tiếng không lời nói, Thạch Hạo ngạch thủ nhận đồng. Đúng lúc này, gì? Thạch Hạo đột nhiên khẽ gì một tiếng, con người xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn xa xôi. Xuyên qua vô số đường phố, nhìn kỹ hướng một chỗ đồng nát chi địa, không giống với đường phố phồn hoa, tinh xảo xa hoa phòng ốc, nơi này phòng ốc, rách nát không chịu nổi, đều là dùng đơn giản đầu gỗ dựng, phá phá lậu lậu, cả địa phương tràn đầy tanh tưởi, không cách nào tưởng tượng, nơi đây dĩ nhiên ở người, nơi này là xóm nghèo. Là bần cùng lại không có thiên phú phàm nhân căn cứ. Thạch Hạo nhìn về phía nơi đây, nhìn kỹ hướng một đám hài đồng, tập trung nhìn vào chính là khi trước đám kia hài đồng. Tóc sừng dê tiểu cô nương thình lình ở trong đó, theo Thạch Hạo nhẹ kêu. Tiêu Viêm cũng là nhẹ kêu lên tiếng. Bọn họ kinh dị phát hiện, đám kia hài đồng bên trong nhiều hơn tới một vị số tuổi so với những người khác. Lớn hơn như vậy mấy tuổi cậu bé đồng, cơ thể chất không giống với những người khác. Ở thuế biến, Ngô Trần nhìn lại, nhìn cậu bé đồng, mâu quang mịt mờ lóe lên. Lúc này, một đám hài đồng hướng về phía nam hài này kêu lên ca ca hai chữ. Hiển nhiên, nam hài tử ở chỗ này có to lớn thân hỏa lực, khiến cho đám này không có liên hệ máu mủ hài tử nhận thức đó vì ca ca. Đối với cậu con trai xuất hiện, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm nhìn nhau liếc mắt. Sau đó Thạch Hạo ung dung mở miệng. Ngô Trần đại ca nói đúng, đời này làm thật thú vị. Thình lình, cậu bé gợi lên Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm hứng thú. Nam hài này tựa như vừa rồi bọn họ nói chuyện với nhau phàm nhân hóa kén thành bướm biến số. Một cái ví dụ sống sờ sờ, thân là tiên đế, Thạch Hạo hai người nhìn một cái liền biết, cậu bé vì phàm thể, lại xảy ra thuế biến, dường như bởi vì đạt được nào đó tạo hóa, huyết mạch được cải tạo, bên ngoài huyết mạch phát sinh biến hóa, trở thành một loại đặc thù nào đó thể chất. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai đem là một vị nhân vật mạnh mẽ. Ở nơi này sau đó, có thể Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm hứng thú 10 phần. Giữ lại, muốn chứng kiến vị này cậu con trai thành tựu. Ngô Trần không nói tiếng nào, dù sao thì coi hai người không nói. Hắn cũng muốn lưu lại nhân chứng. Bất quá nhân chứng không phải vị kia cậu bé, mà là cùng cậu bé không có liên hệ máu mủ muội muội. Tóc sừng dê tiểu cô nương. Kỳ thực, Ngô Trần nhìn thấy cậu con trai nhất khác, chính là nhận ra kỳ thân phận. Bên ngoài chính là già thiên nhớ trong tiểu thuyết, đặt ngoan nhân đúc thành đại đế nhân tố trọng yếu. Vị kia đoàn mệnh ca ca, thời gian vội vã, thế nhân cũng không biết. Mảnh thiên địa này thế gian cường đại nhất ba vị tồn tại. Bọn họ bởi vì nhất thời hứng thú, yên lặng chú ý một vị thiếu niên, thời gian mấy năm, đối với ba người mà nói, chớp mắt mây khói, vội vã trôi qua, ngày này, thằng bé trai thể chất cuối cùng là bị người phát hiện. Phát hiện không là người khác, chính là chấp trưởng Trung Châu người cầm đầu, với Bắc Đẩu như mặt trời ban trưa Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Triều có một vị cường giả. Theo thông lệ đối với Vũ Hóa Thần Triều tuyển nhận nhân tài. Trong lúc vô ý phát hiện tiểu nam hài, thoáng chốc, cường giả kinh hỉ vạn phần, hứa hẹn dưới rất nhiều chuyện, làm cho cậu bé tâm động, ngươi muốn bảo hộ đồng bọn, chỉ có mình cường đại lên, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cường đại, tương lai đồng bạn của ngươi cũng có thể qua mỹ hảo thời gian. Cường giả hứa hẹn, cuối cùng cậu bé cùng tóc sừng dê nữ hài, cùng với những người khác phân biệt, cậu bé ly khai nơi đây. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm vì nhân chứng cậu bé, tự nhiên lặng yên đi theo. Ngô Trần cũng không có cùng nhau đi vào. Các ngươi đi thôi, ta muốn một mình đi dạo một vòng. Ngô Trần mở miệng nói, nghe vậy, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm ngạch thủ. Nhân chứng cậu bé bất quá là hai vị tiên đế ở nơi này đã lâu năm tháng một tia hứng thú cho phép. Không cần thiết cưỡng cầu Ngô Trần cũng cùng nhau nhân chứng. Mấy năm sau đó, kết quả có thể tưởng tượng được. Cậu bé chết ở khác một mảnh tinh không? Chính là cái kia mảnh nhỏ Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cảm giác hứng thú cùng loại địa cầu tinh cầu. Vì thế, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm thở dài. Bọn họ bản muốn chứng kiến một vị phàm nhân quật khởi. Chưa từng nghĩ cuối cùng phàm nhân vẫn là dừng bước tại này. Tuy là như vậy, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm nhưng không có đi tìm Ngô Trần. Chỉ là cho Ngô Trần truyền âm, dự định lưu ở trái đất đi dạo một vòng. Thì ra, hai người vừa tìm được mới hứng thú, muốn thăm dò một phen trái đất. Bởi vì, này khỏa trái đất, cùng trước đây loạn cổ kỷ nguyên, cũng chính là Lam Hân cùng Ngô Trần chỗ ở trái đất cực kỳ giống. Cùng lúc đó, Vũ Hóa Thần Triều, xóm nghèo,